Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 633, đàn cảm giác đau thấy. Sát, luyện cấp cuồng ma thành công tập sát hơn ngàn chỉ ma bước sau. Cuồng tiếng vo ve lại lần nữa vang lên, nhưng lần này, luyện cấp cuồng ma đầu đột nhiên siết chặt. Liền giống bị ai dùng sợi dây mãnh xiết một chút cảm giác sau. Hắn lại sinh ra một tia chính mình đầu óc bền chắc rất nhiều ảo giác. Diệp Phong lại nghe cuồng tiếng vo ve. Vẫn là trước sau như một nhức đầu muốn nổ. Nhưng lần này nổ tung trình độ. Rõ ràng muốn nhẹ đi nhiều. Diệp Phong hay lại là quay lại cái mông liền chạy. Không có cách nào loại này cực độ nổ não cảm giác. Coi như hơi nhẹ một chút cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Diệp Phong tương đối bình thường. Thật ra thì cũng không có tự ngược khuyết điểm. Chi, chít chít chít chít chi. Vách động trong kẽ đá. Đột nhiên chui ra vô số ma bước. Đánh về phía chính đang chạy trối chết luyện cấp cuồng ma. Trời ạ, trời giết này ma bước lại thông minh đến ở Diệp Phong đường lui thượng mai phục đại quân. Chép hắn đường lui, rất hợp binh ra đánh chi nọa thuộc về chi ý chính. Sát, Diệp Phong chịu đựng cơ hồ làm người ta điên cuồng cuồng tiếng vo ve. Cuồng phách chém lung tung, gắng sức mở một đường máu. Ở thành công chạy ra khỏi ngoài động lúc, cơ hồ bị ma bức môn ngược thành một cái bộ xương. Luyện cấp cuồng ma trực tiếp đem chính mình lê về trong trời đất nhỏ bé một cái rãnh nhỏ trong rãnh. Không dám cứ như vậy tử đi thẳng về hù dọa sửu sửu. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong thành công dùng bảo vệ tánh mạng y nguyên chữa trị tiên thể. Tính toán một chút sổ sách sau, phát giác đã biết lần mặc dù bị bại phá lệ bi thảm. Nhưng trừ đi tu bổ tiên thể hao tổn, lại còn kiếm lớn đặc kiếm, đã thọt tới 6 vào thất cách mô, chỉ cần lại thêm chút một cái tinh thần sức lực. Là có thể phá quan mà vào rồi. Nhưng Diệp Phong nhưng biết rõ lần này có thể còn sống đem về đơn thuần may mắn. Nếu không phải mình đầu ở sóng siêu âm dưới sự công kích. Bền chắc độ đúng lúc tiến hóa một bước nhỏ. Chính mình căn bản là trông đỡ không tới mở một đường máu. Ở ma bước trong động cũng đã trực tiếp bị sóng siêu âm công kích thành ngu si. Sau đó biến thành ma bước môn trong bụng ngâm cướt. Diệp Phong đem chính mình chuyển trở lại Sửu Sửu bên người. Để cho Sửu Sửu hát trải qua theo thường lệ bổ túc tinh thần sau. Lại hướng ma bức bên trong động tiến phát. Nhưng Diệp Phong đi. Đột nhiên liền mộng ép. Bây giờ ngay cả ma bức bên trong động. Đều đã trở nên trống rỗng. Trời giết này ma bức. Lại thông minh như này. Với luyện cấp cuồng ma chơi đùa nổi lên địch tiến ta lùi. Kéo dài chiến tuyến binh ra yếu quyết. Này có thể ai làm? Nhiều như vậy một đoạn lớn đường lui. Mình còn có thể ở ma bức môn sóng siêu âm vũ khí oanh tạc hả? Còn sống đem mạng nhỏ gánh trở lại ngoài động sao? Hoa, tiểu chủ tử, phát đạt. Động này trông có thật nhiều rất nhiều nhị cấp tiên tâm thảo a. Tiểu háo tử vui vẻ nói. Nhị cấp tiên tâm thảo, giá thị trường nhưng là 100 tiên tệ một gốc a. Luyện cấp cuồng ma lập tức tạm thời vứt bỏ liều mạng luyện cấp phiền não. Bắt đầu tiến hành làm giàu đào bảo công việc. Chỉ tiếc tiểu háo tử mí mắt quá mức cạn. Nó cái gọi là rất nhiều. Cũng liền chẳng qua là chừng ngàn bụi cây thôi. Thêm tiến về phía trước đào vạn tới bụi cây nhất cấp tiên tâm thảo. Thảo luận kiếm chút chừng 200.000 tiên tệ. 200.000 tiên tệ có thể dùng để làm sao? Theo Diệp Phong hiểu được thị trường giá thị trường. Ở nông thôn cũng vẫn có thể hỗn thành cái gia đình bậc trung nhân ra. Nếu lăn lộn tiên thành, vẫn như cũ là không mua được nhà ở không mua được địa. Không mở được tiên cửa hàng cưới không được tiên thê. Đào xong cuối cùng một gốc thành thục nhị cấp tiên tâm thảo sau. Luyện cấp cuồng ma minh tư khổ tưởng hơn phân nửa thường. Quyết tâm, bà mẹ ngươi chứ gấu à, chết no gan lớn, chết đói nhát gan xuống. Sát, rầm rầm rầm rầm, luyện cấp cuồng ma mãnh phách mấy kiếm sau, lập tức ở mặt đầy trong kinh hoàng quay lại cái mông sẽ không mệnh chạy trốn. Tính sai, lần này nghiêm trọng tính sai. Không ngờ tới sáu vào thất kia trọng cách mô nó không phải là lưỡi gà hình. Tài liệu này nhanh vượt qua giấy dai rồi. Diệp Phong sở dĩ có gan tới chết no gan lớn, cũng bởi vì sáu vào thất còn kém một tầng cuối cùng màng. Chỉ cần xuyên phá rồi tầng này màng, hắn tiên lực sẽ gấp 5 lần chợt tăng. Thực lực lần nữa nghênh tới một chất vượt nhảy. Ở thực lực cự phúc thêm được hạ, nhiều hơn tới đây đoạn trốn con đường sống, cũng liền không đáng lo lắng rồi. Không ngoài dự liệu, lần này đường lui lại bị đánh bọc. Loại này trời sinh hang động đá vôi khe lớn tiểu phùng lại nhiều lại thâm sâu. Còn bộ không ít lỗ lớn lỗ nhỏ, mà bức môn luôn có thể tìm an toàn ẩn núp tàng binh chỗ. Luyện cấp cuồng ma muốn rách cả mí mắt chung. Tả phách bên phải ngăn cản gắng sức sát mở một con đường sống. Ngoan mệnh chạy trốn, nhưng lần này đường chạy trốn so với lần trước ước chừng khá dài gấp đôi. Quả thực không cần lạc quan, rất có đầy bàn đều thua hung hiểm. Này, hắn vì sao không bắt pháp quyết chạy trốn? Nếu là bóp, thì phải rảnh tay làm động tác. Một khi đối với ma bức phát khởi công kích, hắn không thể tránh khỏi cũng sẽ bị ma bức môn rậm rạp chằng chịt bao vây. Nhiều hơn nữa dài ra mấy con thủ tới cũng còn chưa đủ dùng. Đâu còn đằng cho gia thủ làm động tác. Quan trọng hơn là, bắt pháp quyết cần tập trung thần niệm. Ở cuồng ông sóng siêu âm dưới sự công kích, đầu coi như lối rẽ cũng rất là chật vật. Đâu còn có thể tập trung được tinh thần đánh ra chính xác pháp quyết. Chết chết, bản cuồng ma một đời thanh danh, hôm nay liền muốn dẫn hận ma bức động. Diệp Phong cơ giới như vậy chém trốn chết chung, nhìn trước mặt còn tương đối quá đáng rất dài trốn con đường sống. Đầu bị cuồng tiếng vo ve oanh đến cơ hồ liền muốn sinh ra nổ mạch ảo giác lúc. Đột nhiên lại là căng thẳng, Diệp Phong cảm giác mình đầu rõ ràng lại vừa là bền chắc không ít. Mặc dù vẫn vô lực kháng cự bị cuồng ông thành ngu si khuynh hướng, lại có thể giúp hắn kéo dài không ít biến trắng si khuynh hướng khoảng cách. Diệp Phong vì vậy hết sức lên tinh thần, tiếp tục ương ngạnh hướng ngoài động chạy thoát thân, trốn trốn, ô ô, hét thảm một tiếng, kinh thiên động địa, luyện cấp cuồng ma bảo vệ tối chu đáo yếu hại một trong. Đàn đàn, lại bị đồ chó ma bước cho thành công đánh lén, chứng đau, thật là nam nhân gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Chưa từng có trong lịch sử bạo đau lại trong nháy mắt rội rửa rồi cuồng tiếng vo ve đối với luyện cấp cuồng ma đầu quấy nhiễu. Ở đó ngắn ngủi một sát na, nguyên bổn đã sắp tương hồ thành mu si suy nghĩ, lại trước đó chưa từng có thanh minh. Sát, luyện cấp cuồng ma bắt một sát na này đang lúc thanh minh. Công kích hiệu suất cao nhất một đòn đánh chết 1500 chỉ ma bước. Lượng biến rốt cuộc đưa tới chất biến, ồn ào, trong nháy mắt chợt tăng một cổ thiên sát dòng lũ, rốt cuộc hướng nhảy sáu vào thất tầng kia phá lệ ương ngạnh cách mô. Hoa lạp lạp, cả người một cái kịch liệt kích thêm sau, Diệp Phong tiên thể thành công lên cấp đến cửu cấp thất giai. Tiên lực chợt tăng gấp 5 lần, chiến lực rốt cuộc ở rất dài trong khi chờ đợi. Nênh đón một lần nữa chất vượt nhảy. Quan trọng hơn là tiên thể gấp 5 lần tăng cường sau, Diệp Phong cảm giác mình đầu gánh tiếng ồn cường độ cũng nhận được gấp 5 lần tăng cường. Bây giờ kia cuồng tiếng vo ve mặc dù như cũ làm hắn cực độ khó chịu, cũng đã không phải là chí mạng, có thể miễn cưỡng nhìn. Trả thù tuyết hận thời điểm rốt cuộc đến. Sát, thiên binh vung lên, mà bước môn thành phiến hóa thành bụi, một cái chạy nước rút sau, đường lui đã đều bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng luyện cấp cuồng ma cũng không lui mà tiến tới, quay lại cái mông hướng bên trong động đuổi giết. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.